Vô tận kiếm trang, chương 699, lần thứ 2 đột phá, 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tổng cộng 44 cái tên, Tử Cảnh Cốc lập tức liền chiếm 7 vị, chiếm tổng nhân số 7 phần 1 trong đó, khiến cho người có thể nghĩ nhất là Họa Mi Điểu Chu Họa Mi, Phục Ma Cốc Tâm Hoa, Nguyệt Kiếm Đạm Thai Tử Nguyệt, đều là mỹ nữ, càng khiến cho không ít người thèm thuồng. Bất quá, ngại Tử Cảnh Cốc uy thế cường đại cùng cốc chủ Túc Hàn Sơn tồn tại, nhưng không ai dám đánh chủ ý ba người này nhiều nhất, cũng chỉ có thể ở trong lòng suy nghĩ một chút, nhưng không ai dám hành động. Thanh Thạch Ngõa, Lưu Ly Tràn, Tuyết Tùng Lâm, U Cầm Viện. Nơi này, ở bên trong Lôi Tông, một trong cửu viện cảnh sắc u trí, cổ mộc tham thiên, là một tòa có cách cổ xưa, thanh nhã vô cùng. Lam Nguyệt Công Quốc lần này đây đến 30 tông môn, trừ Lôi Tông ra, còn có 33 tông môn. Bất quá, trừ lục đại bát phẩm tông môn, Ma Thần Cốc, Hỏa Phong Hồ, Tử Cảnh Cốc, Thực Hồn Tông, Bái Kiếm Cốc ra, còn lại các tiểu phái, đều là không có chỗ ở an bài, tự mình phải lo lấy. May là, Lôi Tông khách sạn trà lâu cũng không thiếu, mỗi 5 năm nơi này đều sẽ tổ chức thịnh hội, những phương tiện này, tự nhiên không có khả năng thiếu hụt. Mặt khác tông môn, cũng sớm có định ra, không nhọc người quan tâm. Cho tới Ma Thần Cốc, Hỏa Phong Hồ, Tử Cảnh Cốc, Bái Kiếm Cốc. Chính là trường hợp đặc biệt, được Lôi Tông an bài chỗ ở, hơn nữa mỗi một tông được một cái tiểu viện, an bài cho Tử Cảnh Cốc chính là U Cầm Viện. Đây là một loại tôn trọng giống như cùng một loại địa vị, khẳng định các tiểu tông môn muốn được an bài, đều không có khả năng. U Cầm Viện, lại chia làm tam trọng viện phòng, trọng tối hậu nhất là Tử Cảnh Cốc cốc chủ Túc Hàn Sơn trú ngụ, mà đệ nhị trọng, chính là chỗ ở của một số trưởng lão đi theo cùng tuyển thủ dự thi. Cho tới đệ nhất trọng phòng, cũng chính là bên ngoài viện phòng, cung cấp cho các đệ tử đi xem thịnh hội lần này. Text được lấy tại truyện full. Diệp Khổ, Diệp Phá, Diệp Bồng Lai, Diệp Thiên Nhi, Diệp Bất Phàm, La Long Hạc, Đạm Thai Thiên Phong, hơn nữa Cốc Tâm Lan, Hoàng Linh mấy người, Diệp Bạch nếu ở đây có thể nhìn, bọn họ tề tụ đầy đủ. Cốc Tâm Lan, Hoàng Linh là bởi vì là quan hệ Cốc Tâm Hoa, mà đám người Diệp Khổ, Diệp Phá, Diệp Bồng Lai, thì tự nhiên là bởi vì Diệp Bạch. Vì có mối quan hệ này, môn phái mới đưa danh ngạch chân quý như thế đưa cho mấy người bọn họ. 9 người này, hơn nữa đều hợp thành từ Tử Cảnh Cốc đi theo mà đến đây. Giờ phút này, màn đêm lặng yên bao phủ đại địa, bên trong U Cầm Viện nhờ có những ánh đèn phát sáng, tuy là mùa hè, nhưng màn đêm hè, lại thanh nhã mát mẻ như u thủy. Bất quá lúc này, trước bàn đá đã có hoàng y thiếu nữ, ngồi ở đó, nhìn trên bầu trời minh nguyệt, không biết là đang suy nghĩ cái gì. Chi nha, một tiếng, lại có một thiếu nữ đi ra, nàng mặc một thân thanh y, mặt mày như họa, thấy thanh y thiếu nữ. Ai nha, một tiếng, vui mừng nói. Tâm Lan muội muội, ngươi như thế nào một mình ngồi ở đây, đang suy nghĩ cái gì? Vừa nói chuyện, một bên hướng hoàng y thiếu nữ đi tới, sau đó ngồi ở bên kia bàn đá. Hai thiếu nữ này là Hoàng Linh cùng Cốc Tâm Lan, lần này cố ý đi theo đám người Cốc Tâm Hoa đến đây, kỳ thật hai người rốt cuộc là vì cái gì, chỉ có bọn họ rõ ràng nhất. Cốc Tâm Lan nghe đến Hoàng Linh hỏi, từ trong trầm tư kinh hãi tỉnh lại, đầu tiên là cả kinh, sau đó thấy Hoàng Linh ở phía sau, lúc này mới trầm tĩnh lại, vỗ vỗ ngực, cười nói. Ta đang suy nghĩ chuyện gì sao, ngươi làm ta sợ muốn chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bước đi cũng không mang theo một điểm thanh âm. Hoàng Linh buồn cười nói. Ta bước đi rõ ràng là có thanh âm, là ngươi đang suy nghĩ đến xuất thần, không có nghe thấy, còn trái lại trách ta. Tốt lắm, Cốc Tâm Lan không nói về đề tài này nữa, nhìn phía sau viện phòng, nhìn về phía Hoàng Linh nói. Hoàng Linh tỷ, ngươi như thế nào cũng còn không có ngủ. Ngủ không được, đi dạo một chút, ngươi còn không trả lời ta, ngươi như vậy ở đây, đang suy nghĩ cái gì? Ta nha, Cốc Tâm Lan mở chừng hai mắt, nói. Hôm nay trận đấu, lại ra một thần bí thanh niên cao thủ, ngươi có biết hay không, hình như Mộc Thương, một tay thương hồng kiếm, thật sự là lợi hại, đem đối thủ cấp thấp huyền sư đánh bại. Hoàng Linh cười nói, ngươi nói rất đúng đó là Kim Sa Quốc Phục Ma Đường Mộc Thương, Bắc Cảnh Ngũ Quốc, Kim Sa Quốc không có môn phái gì nổi danh, nhưng lần này, Mộc Thương ở Kim Sa Quốc lộ mặt, bất quá ngươi đề cập người này làm chi, không nên nói sang chuyện khác, mấy ngày nay ẩn tàng người tuổi trẻ, có khả năng hơn Mộc Thương này cũng không phải thứ nhất, trước kia Đường Vô Song, không phải cũng đem một cấp thấp huyền sư kích hạ tại lôi đài sao. Cốc Tâm Lan nói. Nào có nói sang chuyện khác, gần nhất cao thủ trẻ tuổi như vậy nhiều hơn, ta lo lắng tỷ tỷ ngăn không được a, không biết nàng có thể vào tối hậu bước vào hoàng bảng chi tranh không? Cái này, nghe nói đến chỗ này, Hoàng Linh cũng không khỏi có chút do dự. Mấy ngày nay đích xác hơi nhiều, các đại tông môn cũng có vừa đến hai người bất thế cao thủ xuất thế, trước kia chưa từng có cảm giác được các đại tông môn có nhiều thiên tài đệ tử như vậy, hiện tại vừa thấy, mới biết nói bọn họ có cỡ nào cường đại. Không đề cập tới mấy nhãn hiệu lâu đời hạt giống nhân vật chính là mới nóng đầu mà mấy người này cũng không khỏi thán phục không thôi. Kim Nhạn Cung Trương Đạo Minh, A Quỷ, Linh Lung Tiểu Trúc Bạch Hàn Nhã, Trương Ngưng Tố, Hồng Phấn Sơn Trang Đường Huyết Nhu, Trương Huyền Ngọc, Lưu Tinh Tông Trương Lưu Tinh, Tiêu Biệt Tình. Hơn nữa trước đây đã xuất hiện Lôi Tông Lôi Thiên Hình, Ma Thần Cốc Hắc Ma Vương Yến Cực Sơn, Hỏa Phong Hồ, Trừ Phục Hạo ra còn có một thanh niên cao thủ khác đó là hiện tại đám người Mộc Thương, Đường Vô Song, lần này Thiên Tiên Đài tỷ thí, đích thật là cao trào xuất hiện nhiều lần, còn không có tiến vào tổng quyết đấu, cũng đã phát hiện cả một nhóm nhân vật như vậy, cũng đủ làm cho mọi người giật mình, thán phục không thôi. Vốn Hoàng Linh, Cốc Tâm Lan đối với Cốc Tâm Hoa dự thi, ôm thật lớn tin tưởng, lúc này Tử Cảnh Cốc liền có 7 người tiến vào tổng quyết đấu. Nếu như so với nhãn hiệu lâu đời cao thủ Lôi Hành Không, Phó Tinh Di, Phục Hạo, Cao Tinh Tinh, Liễu Nhân Cốt, Cầm Tử Y, Vân Du, Lan Nhược Thủy. Những người này gần đây còn có, Bái Kiếm Cốc Yến Vũ Vô, Trầm Phi Hồng. Muốn từ nhiều năm như vậy, trước nhiều cường giả, mở một đường máu đến, thật không phải là một chuyện dễ dàng gì. Hai người cũng không dám cam đoan nữa, Cốc Tâm Hoa liền nhất định có thể từ nhiều người như vậy, bộc lộ tài năng. Thấy Cốc Tâm Lan lo lắng, Hoàng Linh cũng lập tức trầm mặc, cuối cùng, chỉ có thể vỗ vỗ bả vai của nàng, an ủi nói. Yên tâm đi, Cốc tỷ tỷ tu vi cao như vậy, hơn nữa có tam sắc vũ băng chi dị bảo nơi tay, chiến thắng tỷ lệ còn tương đối lớn. Cốc Tâm Lan cũng chỉ có gật đầu nói. Hy vọng là như vậy đi. Hai người lại lần nữa lâm vào trầm mặc, viện trung hào khí, nhất thời lộ vẻ có chút áp lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hốt nhiên, trong tĩnh mặc Hoàng Linh kêu to một tiếng, chỉ Cốc Tâm Lan nói. Không đúng, ngươi tưởng khẳng định không chỉ như vậy, nói, có phải nghĩ đến Diệp Đại Ca hay không? Diệp Đại Ca, ba chữ này vừa nói ra, thần sắc Cốc Tâm Lan đột nhiên buồn bã, nàng tưởng muốn che giấu, nhưng chung quy, hóa thành thở dài một tiếng, ngẩng đầu lên, thấp giọng nói. Đúng vậy, Diệp Đại Ca đi lâu như vậy, cũng không biết đi nơi nào, ngay cả tin tức cũng không có cho chúng ta biết, hiện tại khoảng cách đến tổng quyết đấu không có vài ngày thời gian, nếu như hắn không đến, liền không có cơ hội, chúng ta Tử Cảnh Cốc liền lại tổn thất một đại cao thủ. Cuối cùng, chúng ta còn muốn nhìn thấy Diệp Đại Ca, lần nữa không biết nói phải đợi tới khi nào. Vốn muốn trêu ghẹo Cốc Tâm Lan, Hoàng Linh nghe đến Cốc Tâm Lan trầm trầm nói mấy câu, trong lòng cũng đột nhiên trầm mặc xuống, nàng cũng như Cốc Tâm Lan, đồng dạng giơ tay lên đầu, nhìn phía bầu trời phương xa, ánh mắt nhất trận ngẩn ngơ. Đúng vậy, Diệp Đại Ca, ngươi ở nơi nào, có khả năng kịp tới tham gia lần Hoàng Bảng chi tranh này không? Linh Nhi muốn đến lúc nào gặp lại ngươi, khoảng cách cách chúng ta ngày càng phân biệt, đã lâu thật lâu, Linh Nhi rất tưởng niệm ngươi, ngươi mau trở lại đi. U Cầm Viện, một trận gió thổi qua, lướt trên quần áo hai người, tự dưng, hai người đều có cảm giác được một trận tê mát. Cùng trong lúc đó, U Cầm Viện hậu viện, chỗ ở Tử Cảnh Cốc Cốc Chủ Túc Hàn Sơn, bình thường đều là tiếng người vắng vẻ, giờ phút này, lại đèn dầu sáng rỡ, sáu người ăn mặc Tử Cảnh Cốc trưởng lão bào, tóc bạc phiêu nhiên lão giả vây quanh tại cùng một cái bàn, cũng có chút trầm mặc. Một thân tử y, khí thế lăng nhân như vậy, trong khoảng thời gian này, uy thế càng phát ra rõ rệt, Túc Hàn Sơn lúc này an vị tại chính giữa cái bàn. Hắn giơ tay lên đầu, nhìn mọi người một cái, thân xuất một ngón tay, gõ lên trên cái bàn, phát ra. Cốc cốc, vài tiếng trọng hưởng, hơi thở khẽ hừ một tiếng, nhìn về phía mọi người, nói. Thế nào, đều đã suy nghĩ kỹ chưa, có phương pháp gì giải quyết không? Cái này, nghe thấy thanh âm Túc Hàn Sơn, trong đó có trưởng lão, giật giật môi, cuối cùng, mở miệng nói. Đám người Lôi Hành Không, Phó Tinh Di, Phục Hạo, cho tới bây giờ, còn không có xuất hiện, xem ra, các đại tông môn đều là chuẩn bị trực tiếp tấn chức danh ngạch kia, trực tiếp cấp cho mấy người bọn họ. Nhưng nguyên nhân là như thế, cho tới bây giờ, với thực lực của bọn họ, chúng ta vẫn không rõ ràng lắm, ngoại giới đồn đãi như vậy, nói gì gì đó cũng có, nhưng không có một cái thông tin chuẩn xác. Nghe nói như thế, một trưởng lão khác cũng không khỏi gật đầu nói. Không sai, hơn nữa lần này, Hoàng Bảng trước thập phần thưởng so với dĩ vãng đều tăng lên mấy lần, nhất là trước tam, càng là các tông coi trọng, điều này ngay cả chúng ta, cũng đều phải tâm động. Nhưng không thể phủ nhận, Lôi Tông, Ma Thần Cốc, Hỏa Phong Hồ này, lần này đều đã hạ đại vốn liếng, xem ra, bọn họ đối với môn hạ đệ tử chính mình, lần này Thiên Tiên Đài tỷ thí, cướp lấy trước tam, tin tưởng hẳn là chân thật. Cách chương